Tiểu bảo bối của ILEN, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến khuôn mặt cô giáo hầm hầm chờ cô mang sách về, cô bất chấp nhảy lên, với hy vọng chạm vào góc bìa của quyển sách kéo nó xuống, nhưng việc này đúng là quá sức rồi, với chiều cao 1m47 của cô còn lâu mới chạm tới được. Cô cứ nhảy lên lại tuột xuống, nhảy lên tuột xuống, tới lần thứ 8 thì cô bị vấp, cơ thể ngã huỵch xuống đất. Hốc mắt bắt đầu nổi lên tầng nước, đau mông quá. Cô thực sự ghét mình mà thầu, đời nào 18 tuổi rồi mà người cô chỉ có một khúc, lúc nào cũng bị trêu chọc là đồ lùn tịt, có phải lỗi tại cô đâu. Cô ngồi ăn vạ, khóc giấm dứt nên không nghe được tiếng bước chân đang tới gần mình. Thân thể bỗng dưng được nâng lên, vòng tay ai đó giang ra ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng. Cô giật mình, hoảng sợ chuẩn bị la lớn lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, chính khuôn mặt đã càn quấy, hành hạ trái tim cô mấy tháng nay, là chị à không, bây giờ phải gọi là ai lần mới đúng. Vương Ngọc Hải Lam nhìn cô bé đang dùng đôi tay nhỏ bấu chặt lấy cổ áo chị, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to còn đọng lại nước mắt, đôi môi như cánh hoa đang hé ra kinh ngạc nhìn chằm chằm chị. Quả thật rất đáng yêu, khi nãy đang đi tìm mấy cuốn sách tự dưng lại nhìn thấy một cục thịt nhỏ, không ngừng nhảy lên rớt xuống chưa, kệ sách chị đã nhìn ra ngay chính là cô bé được chị cứu ở cầu thang 3 tháng trước, đang dự tính sẽ giúp em ấy, nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt quá buồn cười lại ngộ nghĩnh, chị quyết định đứng xem một chút nữa. Một hồi sau thấy cô té, bờ vai nhỏ lại còn run run, ngay lập tức không suy nghĩ bước nhanh lại ẵm cô lên. Lần đầu tiên ôm cô đến phòng y tế chị không để ý, hôm nay mới cảm thấy cô quá nhẹ, có cảm giác như chị đang ôm một chú mèo con vậy. Tự dưng lại thấy rất thoải mái. So với mấy ngày trước chị phải mệt mỏi với đống công việc như núi, không lúc nào được nghỉ ngơi, thì bây giờ chúng dường như đã tan biến hết, tâm trạng phải nói là rất tốt. Còn Thiên Ân, sau khi biết là chị, sự hoảng sợ ban nãy liền biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Nhưng rồi nhớ lại những uất ức khó chịu mấy hôm nay, cả cái mông đau nữa, miệng bắt đầu mếu, cô ôm cổ chị khóc giống lên. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng, thấy chị không thèm nói lời nào an ủi cô, hờn dỗi, cô quẹt hết tất cả nước trên mặt mình lên cái áo sơ mi trắng tinh của chị. Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày nhìn cái áo của mình bắt đầu ướt sũng, khóe miệng dương lên nụ cười ơi hiếm thấy. Thật là cô bé này, mới hồi nãy còn thấy cô hé miệng mỉm cười, ngay sau đó lại khóc to lên. Chị nghĩ cô bị té, đau quá nên khóc, thở dài dùng tay vuốt nhẹ lưng cô. Được chị dỗ dành, cô dần nín khóc, chỉ còn thút thít nhưng vẫn còn nấc. Giọng nói thâm trầm bất ngờ vang lên, khóc đủ rồi, cô giật mình, lần đầu tiên nghe chị nói chuyện, máy móc gật gật đầu. Nhìn thấy áo chị ướt đẫm một mảng lớn vì nước mắt nước mũi của cô, mặt cô đỏ lên, xấu hổ quá, không biết chị có mắng cô không? Lấy cuốn nào, chị lại hỏi, cô khó hiểu nhìn chị, nhớ lại mình phải lấy sách, quay người lại thì thấy mình đã ngang tầm với cái ngăn tủ khó ưa kia. Quả nhiên cao có lợi quá a, cô cười ngây ngô với suy nghĩ của mình. Một tay níu chặt cổ chị, tay còn lại vươn ra lấy cuốn sách. Cảm ơn chị, cô nói ngọt ngào, chị ôm cô về chỗ làm việc, chỗ này trong thư viện là của ILEN, nếu không được sự cho phép của ILEN thì không ai được phép vào. Cô biết điều đó a, dè dặt nhìn chị cô lắp bắp. Chị, à ILEN, chỗ này em không được vào, cho em xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn ôm cổ của chị, không muốn buông ra. Chị cũng không thèm để ý lời cô, ngồi vào bàn, đặt cô ngồi lên đùi, cầm bút tiếp tục làm công việc đang dang dở. Vừa ngồi trong lòng chị vừa xem chị làm việc thật sự rất thích. Cô vui vẻ đong đưa chân, cười ngây ngô, chợt nhớ đến quyển sách cầm trên tay cô hốt hoảng, thế nào cô cũng sẽ bị cô giáo mắng một trận. Đưa tay nhỏ lay nhẹ nhẹ tay chị nhìn cô, ILEN, em phải về lớp đưa sách cho cô giáo, chị ôm em xuống a, vừa nói cô vừa giang hai tay ra. Chị không nói gì, nhìn cô một hồi rồi ôm lấy cô, đặt cô xuống đất. Cô cười hì hì, chào tạm biệt chị xong nhanh chân định chạy ra ngoài. Bỗng nhớ lại những lời nói ấp ủ bao lâu để nói với chị. Cô quay ngoắt lại, đúng rồi, cảm ơn chị đã cứu em ở cầu thang 3 tháng trước, cũng xin lỗi vì hôm trước đụng trúng người chị. Em đã định nói những lời này lâu rồi nhưng mãi không gặp được chị. Còn nữa, chúc mừng chị đã trở thành ILEN A, cô cười, cuối cùng cũng đã có cơ hội được nói rồi. Đưa tay vào túi quần, cô lấy ra một cây kẹo mút bỏ vào tay chị. Tặng chị, kẹo này ngon lắm, xong cô xoay người chạy về lớp, chị nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn cây kẹo trong tay, khóe miệng lại dương lên nụ cười. Cách chương.